Kiều Kiều sư nương, chương 655, thiếu phụ tỷ muội ba. Góc truyện audio.com. Trương Phượng Thiền bị Lăng Phong mò toàn thân đều nhuyễn, nàng một bên vặn vẹo thân thể một bên đỏ mặt nói: "Hoàng thượng, ngươi không cần như vậy sờ soạng được không? Ta đã muốn rất khó chịu, ngươi mau một chút bỏ vào đi được không?" Lăng Phong cười nói: "Hảo bảo bối, nhanh như vậy liền nhịn không được, làm cho chậm đến đau thương ngươi." Nói xong tay hắn tiếp tục ngoạn của nàng vú giống như kia núi cao giống nhau nguy nga cao ngất. Bình nguyên bằng phẳng mềm mại, dòng suối nhỏ lưu thủy róc rách, Lăng Phong nhất thời cảm thấy chính mình đến một bộ tuyệt vời bức họa cuộn tròn bên trong. Hắn có điểm khẩn cấp đem hai tay đặt lên kia hai tòa cao phong. Ở nơi nào tận tình hưởng thụ một hồi kia no đủ mà có co giãn vú tư vị sau. Tiếp theo liền hoạt hướng về phía kia mềm mại bình nguyên. Hắn dùng thủ ở của nàng toàn thân đều thăm dò một lần về sau. Lại dùng miệng ở thân thể của nàng thượng lập lại một lần. Khiến cho Trương Phượng Thiền kia núi cao thượng hai khỏa núm càng thêm tiên diệm ướt át. Bình nguyên thượng để lại một tầng ẩm ướt chất lỏng. Tại kia bạch ngọc bàn ngọc thể phản xạ hạ lóng lánh trong suốt quang mang. Trương Phượng Thiền ở Lăng Phong âu yếm hạ đã ý loạn tình mê. Cái loại này toàn thân đều tao dương cảm giác đem nàng biến thành đều nhanh hỏng mất. Nàng một tay lấy hắn kéo đến chính mình trên người rên rỉ nói: "Hoàng thượng, ta thật là khó chịu, ngươi sẽ không yếu như vậy ngoạn ta, như vậy ngứa khó chịu, ngươi còn không bằng làm cho ta chết." Hoàng thượng, nhanh lên, nàng cảm thấy hắn hôn ở chính mình thần thượng chẳng những mềm mại thoải mái. Nhưng lại có một loại đặc thù hương khí truyền tới, chỉ chốc lát nàng liền ý loạn tình mê, nàng tham lam hôn hắn thần, bất chi bất giác đem đầu lưỡi cũng vói vào trong miệng của hắn. Đến lúc này của nàng cảm giác lại bất đồng, Trương Phượng Thiền cảm thấy hắn nước miếng ký hương lại ngọt. Bởi vậy nàng hay dùng lực hút đứng lên, hoàn toàn đem chính mình đầu nhập đến trận này hôn nồng nhiệt bên trong. Trong lòng nảy lên từng đợt thoải mái khoái cảm, nàng một bên biên hôn một bên vặn vẹo nàng kia tuyết trắng trong suốt tuyệt mỹ thân thể. Lăng Phong nhưng thấy nàng tóc dài như mây, mỹ nhan như ngọc, mày liễu như đại, môi anh đào như chu, đen thùi lượng trạch áo choàng mái tóc phân tán ở trước ngực sau lưng. Xinh đẹp mắt to nhân nhục nhã mà nhắm chặt, tuấn tú mê người dung mạo phá lệ kiều diễm quyến rũ. Trắng noãn cổ chuyển tới một bên, hình thành một đạo bóng loáng đường cong, kia một đôi trong suốt phú kiêu ngạo mà đứng vững ở trước mắt hắn. Là như vậy tuyết trắng, như vậy nhu hòa, như vậy mềm mại, phấn điêu ngọc mai bán cầu thượng, hai điểm tinh vi tựa như nguyên dã mưa vừa lộ dễ chịu sau mới mẻ ô mai giống nhau. Làm cho hắn sinh ra cắn thượng một ngụm xúc động. Lăng Phong một bên vuốt ve của nàng vú một bên cười nói: "Ngươi cùng mẫu thân ngươi là như vậy xinh đẹp, trẫm như thế nào hội bỏ được giết các ngươi? Trầm Ngọc Cầm tỉ muội đem ngươi ca ca giết, phụ thân ngươi bắt lấy Trầm Tuệ cùng Trầm Thục Di đều không có nghĩ đến muốn giết các nàng, mà chính là tưởng đem nàng chộp tới làm nương tử. Đây là mỹ nữ lực lượng." Hắn vừa nói một bên cẩn thận thưởng thức Trương Phượng Thiền vú. Nàng kia tuyết trắng hai vú cao ngạo cử, có tuyệt hảo hình dạng, thật sự là chói mắt sinh huy, đẹp không sao tả xiết. Hắn nhìn xem toàn thân nóng lên, mà trên người nàng còn khi thì truyền đến mùi thơm ngào ngạt hương khí. Càng làm cho hắn xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa tăng vọt, Lăng Phong hai tay nhanh cầm lấy nàng nhất trí cao ngất làm vú. Trong miệng hàm chứa nàng kia co giãn mười phần núm. Không được liếm hấp kia đỏ bừng mềm mại nho nhỏ viên điểm. Hắn thoát chính mình quần áo, đem bảo bối đỉnh ở nàng hai giữa hai chân hơi hơi long bánh bao thượng càng không ngừng ma sát. Trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc sớm hóa thành khôn cùng xuân sắc. Chờ hắn đi kết thủ, đi thu hoài, hắn càng không ngừng vuốt ve nàng nhẵn nhụi da thịt, không được liếm nàng tươi mới vô cùng tiêu nhũ. Sau đó dần dần chuyển rời đến trơn bóng nách hạ, hắn thực hưởng thụ hôn, còn nhẹ nhàng đem nàng mềm mại da thịt ngão cắn, theo thân thể hai sườn, hắn vẫn thăm dò đến nàng bằng phẳng mảnh khảnh thắt lưng bụng. Nhìn đến tuyệt vời thân thể đường cong ở trong này hình thành một đôi khéo đưa đẩy đường cong. Hai tay của hắn giúp đỡ này mềm mại giống như phù phong nhược liệu eo nhỏ. Toàn bộ mặt đều chôn ở xốp ấm áp bụng thượng, truy đuổi cùng thưởng thức nàng tản ra thản nhiên xử nữ mùi nhẵn nhụi da thịt. Nói như vậy hoàng thượng ngươi thật đúng là một cái đại sắc lang. Thấy mỹ nữ đã nghĩ thượng, ta mụ mụ thật đúng là ngộ nhân không thục. Ngô, không cần, như vậy chơi, ta nhịn không được, Trương Phượng Thiền không khỏi kiều đề đứng lên, của nàng kiều đề tuy rằng kiều mị êm tai, nhưng Lăng Phong lại sung nhĩ không hôn, bởi vì hắn biết Trương Phượng Thiền mật nói thủy càng nhiều. Nàng sẽ thiếu chịu rất nhiều thống khổ, bởi vậy hắn gia tăng khiêu khích, chỉ chốc lát hắn cảm thấy của nàng dòng suối nhỏ càng ngày càng hoạt. Đến sau lại nhiệt lưu từng trận. Lúc này Trương Phượng Thiền đào má kiều diễm ửng đỏ, mắt đẹp nhắm chặt, đàn khẩu khẽ nhếch, đôi mi thanh tú nhanh túc, làm cho người ta phân không rõ nàng là cảm nhận được cảm thấy thẹn nan nại thống khổ vẫn là hừ chịu tân kỳ mê người. Mất hồn vô cùng kích thích, đại khái nàng từ lúc chào đời tới nay, ở sâu trong nội tâm tình dục chi huyền còn chưa bao giờ bị nhân khơi mào quá. Dài mà vi chọn lông mi cao thấp run dày. Đường cong duyên dáng nhu thần khẽ nhếch khinh xuyến, như chỉ lan bàn mùi thơm như xuân phong bàn tập ở hắn trên mặt. Lăng Phong thấy nàng như vậy cũng vốn không có tiếp tục thi triển chính mình bản lĩnh. Dơ thương dược mã liền chiếm lĩnh của nàng trận, theo hắn tiến công xâm nhập, Trương Phượng Thiên miệng không khỏi hộc ra một tiếng gào thét. Nhưng nàng đã kêu này một tiếng về sau liền cắn môi cũng không nhúc nhích. Nàng cảm giác được hắn kia bảo bối ở ôn nhu đi tới. Ở của nàng mật lộ trình mặt thong thả mấp máy. Ở thật cẩn thận thăm dò chính mình mật lộ trình mỗi một tấc đất. Chính là cái loại này lại chướng, lại đau, vừa chua xót, lại dương cảm giác thật đúng là không thế nào dễ chịu. Nàng mẫu thân nói cho quá nàng lần thứ hai vẫn là có điểm đau. Bởi vậy liền gắt gao cắn môi không cho chính mình kêu đi ra. Lăng Phong cũng biết nàng nhất định còn có thể đau, nghĩ đến của nàng mật nói là như vậy tiểu, đêm qua đều tễ phá, nào có không đau chi để ý, bởi vậy liền một bên hút của nàng núm. Một bàn tay tác thực ôn nhu vuốt ve của nàng một khắc trích phú. Tay hắn ở của nàng núm chung quanh một vòng vòng hoa. Liền như vòng hoa chính mình bàn. Trương Phượng Thiền ở hắn vất vả cần cù công tác hạ dần dần cảm giác được dòng suối nhỏ bắt đầu thích ứng. Mông không khỏi nhéo đứng lên, Lăng Phong thấy nàng xoay đi lên mông chỉ biết nàng đã muốn thích ứng. Hắn một bên động một bên ở của nàng bên tai nhẹ giọng nói. Bảo bối, ngươi cảm thấy thoải mái sao? Trương Phượng Thiền xấu hổ nhéo một chút thân mình đỏ mặt nói. Ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Ta muốn là không thoải mái hội đuổi theo đến làm nương tử của ngươi sao? Lăng Phong cười nói, chậm như thế nào bắt nạt ngươi? Không phải mới vừa ngươi muốn ta làm của ngươi sao? Các ngươi hai cái thật đúng là đủ dũng cảm. Thích ta cho các ngươi thoải mái đã nói làm của ta nữ nhân. Cũng may chậm đối mỹ nữ là tới giả không cự, cũng liền lại các ngươi tâm nguyện. Xem ra các ngươi hai cái cũng có thể nói được với là một đôi dâm hoa. Trương Phượng Thiền rên gì nói, ngươi như thế nào có thể nói chúng ta là dâm hoa? Đó là hoàng thượng ngươi cưỡng gian chúng ta trước đây, chính là ta mẹ hòa giải ngươi làm tình tối thư thái. Nếu muốn thường xuyên như vậy thoải mái trong lời nói cũng chỉ có đi theo ngươi. Hiện tại chúng ta đã muốn thượng của ngươi tạc thuyền, ngươi về sau cũng không nên khi dễ chúng ta Nga. Lăng Phong dùng bảo bối dùng sức đỉnh một chút cười nói. Là loại này khi dễ sao, nhưng là ngươi vừa rồi còn nói thật thoải mái Nga, Trương Phượng Thiền bị hắn đỉnh kiều đề một tiếng nói, hảo chán ghét Nga, biết ta đau còn như vậy đỉnh ta, nàng sớm đã toàn thân sụi lơ, nói lên nói đến cũng nũng nịu, ta là nói ngươi về sau tốt tốt yêu ta cùng ta mẹ, của ngươi nữ nhân nhiều như vậy, không cần đem chúng ta ngoạn một hồi liền đem chúng ta cấp đã đánh mất. Lăng Phong một bên động một bên cười nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo của ta, giống các ngươi như vậy mỹ nữ vẫn là rất khó tìm. Trẫm như thế nào hội bỏ được bỏ lại các ngươi, ngươi sẽ không yếu miên man suy nghĩ. Hắn vừa nói một bên bất khoái không chậm chiều cắm. Hắn biết như vậy mềm mại tiểu cô nương hiện tại là không thể dùng quá lớn lực. Chính mình bảo bối lớn như vậy, nếu quá nhanh nàng khẳng định sẽ chịu không nổi. Trương Phượng Thiền cảm thấy làm tình thật đúng là nhất kiện thực thoải mái chuyện. Chính mình cái loại này thoải mái cảm giác thật sự không thể dùng lời nói mà hình dung được. Của nàng kiết nhanh ôm lấy hắn thắt lưng, đem mông dùng sức hướng lên trên mặt đỉnh lên. Hai chân cũng triền đến Lăng Phong trên lưng, nàng hy vọng hắn bão táp tới càng kịch liệt một ít. Bởi vì hắn động càng nhanh chính mình liền cảm thấy càng thoải mái. Lăng Phong thấy nàng đỉnh lên chỉ biết nàng không biết là đau. Bởi vậy hắn tốc độ cũng lại càng đến càng nhanh, Trương Phượng Thiên thoải mái cảm đã ở hắn kia mau mà mạnh mẽ động tác dưới trở lên một tầng lâu. Của nàng hô hấp càng ngày càng dồn dập. Mật nói nội thủy tựa như lũ bất ngờ bạo phát giống nhau. Chẳng những đem chính mình mông lộng thấp, liền ngay cả trên giường chiếu đều thấp hảo đại một khối. Trương Phượng Thiền ở hắn kia rất nhanh tiến công hạ thích đem hết thảy bất khoái đều phao đến sau đầu. Nàng dùng sức kẹp chặt hai chân, hắn chịu sáp càng nhanh của nàng mông cũng liền xoay càng nhanh. Lăng Phong mỗi một lần đều là như vậy hữu lực xông thẳng của nàng hoa tâm. Trương Phượng Thiền cái kia thoải mái sẽ không dùng nói ra. Thân thể của hắn đang run đầu, thực hận không thể đem hắn bảo bối ngay cả căn đặt ở bên trong vĩnh viễn không cần rút ra. Lúc này nàng là tốt rồi giống như uống rượu giống nhau toàn thân đều khinh phiêu phiêu. Lại coi như đang nằm mơ giống nhau ý thức đều mơ mơ hồ hồ. Nàng đã phân không rõ đông tây nam bắc, lại càng không biết chính mình là ở địa phương nào. Thân thể của hắn kịch liệt run run, kia không xem như thế nào no đủ hai vú đãng đều nổi lên một tầng tầng cuộn sóng. Một ba vị bình, một ba lại khởi, Lăng Phong càng động càng nhanh. Tiểu sử nữ kia nhanh trách mật nói khiến cho hắn bảo bối có một loại gấp gáp cảm giác. Loại cảm giác này là như vậy thoải mái. Đến nỗi hắn đều đã quên nàng vẫn là một cái con không có trưởng thành tiểu hài tử. Bởi vì hắn động tác cũng lại càng đến càng nhanh, bảo bối cũng sẽ không biết bất giác toàn bộ sắp đi vào. À, quá lớn, quá sâu, Trương Phượng Thiền kiều mị kêu lên, Lăng Phong lúc này mới biết được chính mình vừa rồi thái hướng động. Nhưng hắn nhìn đến nàng cũng không có cái gì không khỏe. Chính ở chỗ này dâm đãng đỉnh chính mình mông. Chỉ biết chính mình có điểm nhiều lo lắng, nữ nhân ngay cả tiểu hài tử đều có thể sinh ra đến. Lại khởi để ý chính mình bảo bối lớn lên một chút. Hắn gặp Trương Phượng Thiền đã muốn thích ứng chính mình bảo bối liền há mồm hàm ở nàng kia một đôi kiên định vú. Làm cho của nàng vú ở chính mình trong miệng phun ra nuốt vào. Sau đó liền mút vào kia hai lạc kiều tiểu. Dần dần lại nhân sung huyết cương mà gắng gượng đáng yêu núm. Hắn trong chốc lát liếm, trong chốc lát khinh duyện, đem kia hai cái núm thay phiên hút. Trương Phượng Thiền bị hắn như vậy kích thích chọc kèo, đùa bỡn khiến cho vừa thẹn lại dương. Của nàng nhũ phong ở hắn dâm tà hôn duyện hạ càng thêm bành trướng. Nổi lên mê người phấn hồng sắc, thân thể mềm mại lại từng trận bùn rùn. Nàng kia thon dài duyên dáng tuyết trắng đùi ngọc càng chiền càng chặt. Như là hy vọng Lăng Phong bảo bối tiến vào càng sâu một chút. Nga, hoàng thượng tướng công, của ngươi bảo bối cứng quá a, đỉnh tử ngươi nho nhỏ nương tử. Trương Phượng Thiền mắt đẹp nhắm chặt, trong miệng thế nhưng dâm kêu đứng lên. Lăng Phong cười nói, ngươi thật đúng là một cái tiểu dâm phụ, nhỏ như vậy niên kỳ cũng sẽ kêu dương. Cũng may trẫm bản lĩnh không quá kém, nếu không thật đúng là lo lắng ngươi cho trẫm vợ ngoại tình tử. Hắn nghe thế dạng dâm kêu thật là có điểm đặc biệt kích thích. Tốc độ cũng sắp lên, Trương Phượng Thiền có chút gần như điên cuồng cao thấp điên động chính mình thân thể mềm mại. Hai tay cũng chuyển qua chính mình trước ngực, thay thế được cái này mất cái khác Lăng Phong chiếu cố khởi chính mình vú đến. Lăng Phong phối hợp của nàng bộ lộng rất nhanh cử động chính mình bảo bối. Làm cho bảo bối có thể lần lượt trực tiếp nện ở nàng non mềm hoa tâm thượng. Gây cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm. Trương Phượng Thiên từng ngụm thở phì phò. Hơn nữa đem nàng non nớt mà lại tương đối đầy đặn vú cử đến hắn trước mặt. Nàng thế nhưng có điểm thực tùy biết phì. Nàng kia phấn hồng núm hiện ra ở Lăng Phong trước mặt thời điểm. Lăng Phong liền miệng hé ra liền hàm ở của nàng nhất trích phú liếm thì duyện ngão đứng lên. Hai thủ cũng không có nhàn rỗi. Một bàn tay cái ở nàng một khắc trích khuyết thiếu chiếu cố vú vuốt ve niệp lộng không thôi. Tay kia thì tác đâu ở của nàng tiểu mông. Ở nàng kia kiều cử mông cánh hoa thượng vuốt ve cao thấp đã bị giáp công Trương Phượng Thiền hai tay gắt gao ôm đầu của hắn. Vẻ mặt đỏ bừng nhẹ giọng yêu kiều đứng lên. Ân, hoàng thượng tướng công, không cần cắn trọng, a vừa chua xót lại dương. Rất thư thái, ân, nàng kia cô gái xấu hổ mang khiếp yêu kiều làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Không thể tự chế, mà của nàng lãng ngâm tắc làm cho Lăng Phong máu sôi trào. Như si như cuồng, hắn động tác càng thêm nhanh đứng lên, cùng với của nàng lãng ngâm là, phốc tư, trừ sáp thanh, hơn nữa hắn hấp vú khi phát ra, sách, sách, thanh cùng Trương Phượng Thiền xấu hổ mang khiếp yêu kiều thanh. Cấu thành một khúc hoàn mỹ dâm loạn hòa âm, Trương Phượng Thiền sảng khoái trong suốt như ngọc hương má một mảnh màu hồng. Nàng mị mắt hé mở. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn lý dâm tiếng gầm ngữ không dứt bên tai. Nàng phấn mông cuồng xoay, ngọc thắt lưng khinh xoay, rất tròn đùi ngọc gắt gao quấn quanh trụ Lăng Phong thắt lưng mông. Mảnh mai khoản bãi, mỹ mông nhẹ lay động, phấn khấu cử động, chủ động đòn ý nói hùa Lăng Phong tàn sát bừa bãi. Một trận tiếp một trận vô cùng sướng mỹ khoái cảm không ngừng dũng hướng của nàng tứ chi bách hải. Đem nàng kích thích kiều nhan dạng mây đỏ tràn ngập, kiều hư tế xuyến, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực đứng lên. Nàng phóng đãng không câu nệ rên gì. Đột nhiên, một cỗ xuân chiều bắn nhanh ở Lăng Phong quy đầu thượng. Nhanh tiếp thân thể của hắn từng đợt run run, nàng lớn tiếng kêu lên. Đẹp quá, tướng công, người quá tuyệt vời, ta lại cao chiều, tiếp theo liền nằm ở nơi đó bất động. Lăng Phong thấy nàng không hữu lực khí liền theo thân thể của nàng thượng đi xuống dưới. Ôm một bên sớm đã xuân tâm nhộn nhạo mình an ủi Đinh Phượng Quyên liền hấp trụ của nàng môi đỏ mọng hôn đứng lên. Đinh Phượng Quyên ở bên cạnh nhìn lâu như vậy. Dưới đã muốn là xuân chiều tràn ra. Lăng Phong nhất ôm thân thể của hắn liền rung rung đứng lên. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng như là có nhất trích nai con ở loạn đụng phải. Nàng khát vọng Lăng Phong âu yếm, khát vọng bị hắn đem chính mình ôm ở trong ngực, khát cầu bị hắn đặt ở trên người nhận hắn lễ rửa tội. Tâm lý cùng sinh lý song trọng nhu cầu khiến nàng thực khát vọng Lăng Phong yêu. Nghe thấy tới hắn hơi thở đều làm cho nàng lòng say không thôi. Của nàng hô hấp trở nên có dồn dập, trên mặt treo đầy thẹn thùng đỏ ửng, kia ánh mắt đen láy tựa hồ yếu giọt xuất thủy đến. Lăng Phong biết giống Đinh Phượng Quyên như vậy vẫn không có thỏa mãn tình ái nữ nhân. Một khi thường đến tình ái tư vị là rất khó khống chế. Hắn biết Đinh Phượng Quyên nội tâm dục vọng cùng xúc động đã muốn đạt tới đỉnh núi. Bởi vậy cũng vốn không có nói cái gì ôm nàng hôn đứng lên. Bờ môi của hắn theo Đinh Phượng Quyên cổ bắt đầu hôn khởi. Theo tả hoạt đến hữu. Hai tay đã ở của nàng vú thượng sờ soạng đứng lên. Ở hắn ma thủ công kích hạ, Đinh Phượng Quyên hô hấp lập tức bắt đầu dồn dập đứng lên. Thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo đứng lên, này càng phát ra kích thích Lăng Phong tình dục. Hắn động tác trở nên cuồng dã đứng lên. Đinh Phượng Quyên đầu lưỡi bị hắn cuồng dã hút, của nàng vú bị tay hắn dùng sức xoa nắn. Đinh Phượng Quyên thân thể không tự chủ được run lên. Thở gấp thanh càng thêm ồ ồ đứng lên, Đinh Phượng Quyên ở Lăng Phong nơi này thể nghiệm đến một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Mãnh liệt tình ái kích thích khiến cho nàng đã muốn thật sâu yêu thượng Lăng Phong. đều nói nữ nhân ở chính mình âu yếm nhân diện tiền mới có thể đem chính mình tối mở ra một mặt lộ ra đến. Lời này ở Đinh Phượng Quyên trên người rốt cục nguyên vẹn chứng minh. Nàng đem theo Lăng Phong nơi đó học được hôn kỹ cùng Lăng Phong đối hôn. Hai tay đã ở Lăng Phong trên lưng vuốt ve, thân thể thì tại hắn trong lòng phóng đãng vặn vẹo. Đinh Phượng Quyên ở Lăng Phong trong lòng lại xoay lại sờ. Khiến cho hắn tình dục đều bị trọn lên, tay hắn ở thân thể của nàng thượng xoa nắn. Đinh Phượng Quyên kia như tơ lụa bàn mềm nhãn, trắng noãn, non mịn da thịt đều bị hắn nhu nổi lên một tầng phấn hồng. Lăng Phong đầu lưỡi ở Đinh Phượng Quyên miệng anh đào nhỏ bên trong điên cuồng mà quấy. Một bàn tay thì tại của nàng tóc, hai má, lỗ tai, cổ, đầu vai cùng với phía sau lưng cùng bộ ngực sữa thượng điên cuồng mà vuốt ve. Hắn điên cuồng biểu lộ chính mình không kiêng nể gì cùng tham lam. Hắn hôn một hồi về sau để lại bỏ quên cùng của nàng võ mồm dây dưa. Đem đầu xuống phía dưới rời đi. Hắn tựa đầu chôn ở của nàng hai vú trong lúc đó. Hô hấp kia làm chính mình vô cùng say mê từng trận cây hương trầm. Sau đó hai tay cầm nàng kia đối no đủ mà rất tròn vú. Bắt đầu dùng miệng thần ở kiên định nhũ phong mặt trên dao động. Dùng đầu lưỡi ở nàng núm thượng kia khỏa bảo thai thượng chuyển vòng. Đinh Phượng Quyên thân thể ở hắn động tác hạ bắt đầu nhẹ nhàng run run. Trong ngực kịch liệt phập phồng, coi như nhất chỉ đợi giết sơn dương. Lăng Phong dùng sức hút nàng phấn hồng sắc núm, răng nanh thỉnh thoảng ở khẽ cắn của nàng nhũ tiêm. Kế tiếp hắn bướng bỉnh khi thì dùng miệng chuồn chuồn lướt nước bàn ở tuyết trắng vũ thượng sự trượt. Khi thì lại theo đầu lưỡi đến lưỡi căn làm cho cả lưỡi mặt ở hai cái vú gian lược tào. Hai tay đã ở hợp thời theo vú gốc toàn bộ nâng lên. Ý đồ bắt bọn nó toàn bộ nuốt ở miệng. Chỉ chốc lát Đinh Phượng Quyên hai vú chung quanh đều dính đầy Lăng Phong nước miếng. Trong phòng quanh quẩn tất cả đều là chậc chạc, hấp suyết thanh âm. Đinh Phượng Quyên khép hờ ánh mắt, thỉnh thoảng theo trong miệng phát ra động lòng người than nhẹ. Lăng Phong vừa nghe kia ủng hộ sĩ khí rên rỉ liền càng thêm hưng phấn. Cũng hay dùng lực ở nàng kia đối đặc đại vú thượng xoa nắn đứng lên. Của nàng vú chẳng những no đủ, hơn nữa giàu có co giãn. Ở hắn xoa nắn mút vào dưới, của nàng hai vú đang ở rất nhanh biến hóa. Càng ngày càng trướng, cũng càng lúc càng lớn. Đinh Phượng Quyên chịu không nổi hắn như thế kích thích. Nàng hơi hơi mở một đôi hạnh mục, thẹn thùng đầy mặt nói. Hoàng thượng của ngươi tuổi cũng không phải rất lớn, là như thế nào học xong này một bộ, ngươi nên sẽ không thường xuyên ở kỹ viện ngoạn đi, nếu không khẳng định là sẽ không như vậy hội đùa, ta đều bị ngươi ngoạn toàn thân đều ngứa. Lăng Phong cười nói, ta sẽ đùa khả hơn, ngươi là cự kình bang phu nhân, tin tưởng ngươi là hẳn là xem qua này Đông Cung đồ. Cùng này làm tình kỹ xảo so sánh với, cái này chính là một chút nho nhỏ kỹ xảo, muốn hay không đem ta sẽ gì đó đều ở của ngươi trên người thí nghiệm một chút. Đinh Phượng Quyên thẹn thùng nói, hoàng thượng nhĩ hảo phá hư, thế nhưng đem ta làm của ngươi thí nghiệm phẩm, ta mới không có xem rất nhiều, chính là nhìn vài tờ vốn không có nhìn, nơi đó mặt trường hợp thật sự hảo kích thích, nhìn về sau rất khó chịu. Bởi vậy cũng liền nhìn vài tờ cũng không dám nhìn, nguyên lai ngươi là nhìn mấy thứ này, như vậy thư người bình thường là rất khó nhìn đến, bất quá ngươi có tốt như vậy công phu, đến đây nhất định là sẽ không nhỏ, tiểu nhân, có thể nhìn đến như vậy thư cũng không kỳ quái, chẳng qua kia Đông Cung đồ thượng cũng là ngay từ đầu liền thẳng đến chủ đề. Giống ngươi như vậy tán tỉnh thủ đoạn kia mặt trên cũng là không có. Lăng Phong cười nói, ta khả cùng nam nhân khác bất đồng Nga, ta đi quá một cái đối với các ngươi mà nói hẳn là thực thần bí địa phương. Ở nơi nào nhìn đến rất nhiều ngươi không có nhìn đến quá gì đó. Bất quá mấy thứ này nói đúng là đi ra ngươi cũng là sẽ không tin tưởng. Quá một đoạn thời gian ta mang bọn ngươi đi vào trong đó. Làm các ngươi nhìn đến vài thứ kia thời điểm, ta tin tưởng các ngươi hội chấn động. Ta có rất nhiều gì đó không có nói cho các ngươi. nhưng ta biết nói đúng là đi ra các ngươi cũng không hội tin tưởng mới cũng không nói gì. Đợi cho ngày nào đó các ngươi thấy được về sau sẽ biết. Chúng ta bây giờ còn là hảo hảo ngoạn đi. Nói xong ngay tại nàng kia đầy đặn cao kiều cái mông chạy đứng lên. Hắn chơi một hồi về sau. Kia trích chưa đủ dục vọng tay bắt đầu chuyển tới ngay mặt. Hắn tay trái đỗ ở tại của nàng tam giác khu mặt trên nhẹ nhàng kìm đứng lên. Ngẫu nhiên lấy tay ngoạn một hồi nàng kia âm thần tượng bảo thạch. Sau đó đem hai căn ngón tay trực tiếp thân đi vào. Hắn theo thấp nhiệt chất lỏng cắm vào Đinh Phượng Quyên mật lộ trình. Đinh Phượng Quyên bị hắn ngoạn toàn thân đều nhuyễn. Nàng một bên vặn vẹo thân thể một bên đỏ mặt nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay cả thân phận của ngươi cũng không biết liền làm của ngươi nữ nhân. Ngươi thật là quá mạnh mẽ. Ta còn thật sự rất muốn đến ngươi đi qua cái kia thần bí địa phương nhìn một chút. Hiện tại ngươi không cần như vậy sờ soạng được không? Ta đã muốn rất khó chịu. Đinh Phượng Quyên làn da nhẵn nhụi bóng loáng. Trắng noãn da thịt ở Lăng Phong kích thích hạ nổi lên một tầng phấn hồng. Thoạt nhìn là như vậy yêu mị. Tay hắn ở thân thể của nàng thượng vuốt ve. Đinh Phượng Quyên ở hắn hút cùng đùa bỡn hạ thân thể đang run đầu. Miệng phát ra một tiếng thanh yêu kiều. Nàng cảm thấy hiện tại thật thoải mái. Nhưng bên trong lại có một loại vừa chua xót lại dương lại hư không cảm giác. Nàng rên rỉ nũng nịu kêu lên. Hoàng thượng tướng công, ta nhịn không được. Lăng Phong vừa thấy nàng kia khó chịu ở nơi nào vặn vẹo thân thể cũng liền kháng khởi của nàng hai chân đem bảo bối cắm vào của nàng động đào nguyên lý. Đến lúc này Đinh Phượng Quyên liền một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Cái loại này vừa chua xót lại ma lại dương cảm giác một chút đã không thấy tăm hơi. Đại chi mà đến là nhất ba ba khoái cảm, kia khoái cảm giống sóng chiều giống nhau ăn mòn của nàng thần kinh. Kia từ đánh sâu vào sở mang đến khoái cảm nhanh chóng truyền lại đến chính mình mỗi một tấc địa phương. Khiến cho thân thể của chính mình đều bị kia khoái cảm nhồi. Chính mình trừ bỏ khát vọng hắn đánh sâu vào ngoài. Đã muốn nhớ không nổi này chuyện của hắn. Lăng Phong bảo bối ở Đinh Phượng Quyên kia ấm áp non mềm thấp hoạt nhanh nhỏ. Tiểu nhân, Mỹ Huyệt Trung đánh thẳng về phía trước. Tả Sung Hữu đột ra sức trừ sắp đứng lên. Đinh Phượng Quyên chỉ cảm thấy kia nóng bỏng bảo bối sắp đi chính mình mật lộ trình kia toàn tâm kỳ dương. Mang đến một cỗ cổ phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Một cỗ làm người ta dục tiên dục tử. Tâm thần đều say. Trước nay chưa có khoái cảm như sóng biển bàn bài sơn đảo hải dường như dũng mãnh vào trái tim. Xông lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân, Đinh Phượng Quyên sảng khoái ngọc thủ nhất ngưỡng. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn mở ra thỏa mãn. A a rên gì, Lăng Phong cảm giác nàng kia mật nói là như vậy mềm mại. Ấm áp, ma sát bảo bối cùng quy đầu sảng khoái không thôi. Vì thế hắn hơn dùng sức cuồng chiều mãnh sáp đứng lên. Ở Lăng Phong trừ sáp hạ, Đinh Phượng Quyên rơi vào cảnh đẹp, cao trào thay nhau nổi lên, nàng eo nhỏ như gió trung tơ liễu cấp vũ, nở nang bạch nhị ngọc mông liên tiếp nhếch lên đi đòn ý nói hùa Lăng Phong trừ sáp. Nàng kia châu tròn ngọc sáng đầy đặn phấn chân duỗi ra co rụt lại hoạt động. Thiên kiều bá mị ngọc yếp kiều diễm như hoa, mặt mày gian lãng thái ẩn hiện. Phương khẩu bán trương, thở gấp vụt vụt phóng đãng lãng kêu. Hoàng thượng tướng công, ngươi thật sự hào bổng. Ngoạn ta hào thích, a ác, thật sự thật thoải mái. Thể xác và tinh thần câu thích Đinh Phượng Quyên giờ phút này mị nhãn khẽ nhếch. Bên môi cười yếu ớt, mặt cười hàm xuân, mật nước giàn rùa, tư chi vô lực sụi lơ ở trên giường. Tùy ý Lăng Phong ở nơi nào chiều cắm. Kia mãnh liệt tình ấy khiến nàng kia xinh đẹp trên mặt kiều diễm vô cùng. Lăng Phong nhìn xem lòng mang đại sướng, biết nàng đã muốn cao trào một lần, lập tức động tác cũng càng thêm nhanh đứng lên, chỉ chốc lát Đinh Phượng Quyên liền lại khôi phục khí lực. Nàng duỗi thân cánh tay ngọc một bàn tay gắt gao ôm Lăng Phong. Một bàn tay tắc vỗ về hắn bối, miệng anh đào nhỏ tắc hôn hắn thần, trên mặt kiều diễm, quyến rũ. Phong tình vạn trùng, dáng vẻ ngàn vạn, Lăng Phong nhìn này đối của nàng bộ dáng cũng không tự cảm thán một tiếng. xem ra tình dục đối nữ nhân thật sự là quá trọng yếu. Liền ngay cả này đối xinh đẹp mẹ con cũng không cố liêm sỉ phải làm chính mình nữ nhân. Hắn không khỏi cúi đầu ở Đinh Phượng Quyên thần tượng hôn một chút nói. Bảo bối, ngươi cảm thấy thoải mái sao? Đinh Phượng Quyên giống cô gái giống nhau ngượng ngùng rên rỉ nói. Quá tuyệt vời, ta thư thích cực, hoàng thượng ngươi biến thành ta mỹ đến độ muốn lên thiên. Ngươi giỏi quá, nếu ngươi về sau nếu không hề để ý ta vậy đem ta hại khổ. Ta biết về sau ta là không ly khai của ngươi. Ngươi thật sự hội giống đối Phượng Thiền nói như vậy sẽ không bỏ lại chúng ta sao? Lăng Phong cười nói, ngươi yên tâm, các ngươi mẹ con là như vậy xinh đẹp, ta như thế nào hội không để ý tới các ngươi? Về sau chính là các ngươi không nghĩ ta làm các ngươi ta cũng sẽ tìm đến làm các ngươi. Chính là các ngươi không đồng ý, cũng sẽ tựa như ngày hôm qua cưỡng gian các ngươi thời điểm giống nhau đem ngươi nhóm cấp cưỡng gian. Hai người một bên làm yêu vừa nói, Lăng Phong tâm chỉ cảm thấy Đinh Phượng Quyên môi anh đào khải trương hết sức. Từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh mũi thở ra. Phun ở trên mặt Dương Tô Tô, nóng hầm hập, thả thẳng thấm nội tâm, làm cho người ta ý loạn thần mê. Thêm chi nhìn Đinh Phượng Quyên kia thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ. Này càng kích thích nổi lên hắn tình dục, hắn dâm hưng đốn khởi, nhiệt huyết sôi trào, động tác cũng liền càng thêm nhanh đứng lên. Hắn kia ở Đinh Phượng Quyên kia ôn nhuyễn ướt át nộn huyệt trung bảo bối tức khắc càng thêm sung huyết. Trở nên hơn khỏe mạnh tráng kiện nóng rực, Đinh Phượng Quyên cảm giác mật nói nội nhất chướng nóng lên. Kia khoái cảm cũng liền càng thêm mãnh liệt. Đinh Phượng Quyên một bên cử động mông một bên nhìn Lăng Phong kia anh tuấn mặt. Nhưng thấy hắn mày kiếm mặt chữ điền, đảm mũi đan thần, anh tuấn phi thường, trong lòng dâng lên tình ti vạn lũ. Nàng thầm nghĩ trong lòng, không thể tưởng được chúng ta đến trung niên, thế nhưng tìm được rồi chính mình tối vừa lòng nam nhân. Theo hôm nay khởi chính là chính mình hạnh phúc bắt đầu. Đinh Phượng Quyên lúc này đây rõ ràng thể nghiệm đến làm nữ nhân hạnh phúc. Làm Lăng Phong bảo bối ở thân thể của chính mình Lý Tiến Tiến xuất thời điểm. Nàng cảm thấy vô cùng sung sướng. Theo lúc ban đầu thoải mái, dần dần càng ngày càng hưng phấn. Hắn bảo bối mỗi khi rời đi chính mình thân thể kia một khắc liền cảm thấy vô cùng hư không. Nội tâm khát vọng hắn bảo bối lại thẳng tiến đến. Làm bảo bối tràn ngập chính mình khang nói, kia một loại phong phú hạnh phúc ngọt ngào cảm giác ngay tại này một lát gây tê chính mình đầu óc. Ở minh minh bên trong nàng càng ngày càng khát vọng này càng mãnh liệt đánh sâu vào. Khát vọng càng sâu tiến vào, giống nhau chỉ có như vậy, tài năng làm cho chính mình vô tận ái dục có thể hoàn toàn phóng thích. Theo Lăng Phong lần lượt đánh sâu vào, lui lại. Đinh Phượng Quyên đã muốn cảm giác chính mình toàn bộ tâm đều bị này anh tuấn nam nhân cấp bao phủ ở. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng mà la lên ra tiếng đến. A, hảo ca ca, yêu ta đi, dùng sức yêu ta đi. Hảo ca ca, ta yêu ngươi chết mất, ta yêu ngươi chết mất, ta rất hạnh phúc, ôm chặt ta, hảo hảo yêu ta đi. Đinh Phượng Quyên hạnh phúc nỉ non rung động Lăng Phong tâm. Hắn biết Đinh Phượng Quyên không phải cố ý gọi bậy, mà là phát ra từ ở sâu trong nội tâm la lên. Rất nhanh nàng ngay tại Lăng Phong rất nhanh tiến công hạ ngay cả nói đều nói không ngay cả quán. Hơn nữa kia khoái cảm nhất ba ba dũng lại đây, nàng cũng tưởng không dậy nổi muốn nói chút cái gì. Thân thể của hắn rất nhanh run run, trong đầu thành trống rỗng, đã muốn hoàn toàn chìm vào đến kia nhục dục khoái cảm chung. Hảo ca ca, ngươi thật sự hảo lịch hại, muội muội ta mau ăn không cần. Đinh Phượng Quyên rốt cuộc chịu được không được tuôn ra tới khoái cảm. Lớn tiếng rên rỉ đứng lên, cũng tái bất chấp khác cái gì, dùng sức ôm sát Lăng Phong thắt lưng, để có thể càng thêm xâm nhập. Đinh Phượng Quyên mặc dù có trung đẳng dáng người, nhưng Lăng Phong khí lực cũng không phải là bình thường nhân có thể so với. Hắn dễ dàng liền đem nàng theo trên giường cử lên, dùng bảo bối lực lượng chống đỡ của nàng toàn thân sức nặng dùng sức đỉnh vài cái. Đinh Phượng Quyên hai chân nhắm chặt dùng hết toàn thân khí lực mang theo hắn thắt lưng. Dòng suối nhỏ rất nhanh co rút lại vài cái. Sau đó hét to một tiếng đến đây lại một lần cao trào. Đinh Phượng Quyên ở hắn tiến công hạ thích ngay cả nói đều nói không được. Chính là lớn tiếng rên rỉ. Như vậy cảm giác là nàng trước kia sở chưa từng có. Lúc này nàng cảm thấy chính mình mật nói gắt gao hấp ở Lăng Phong bảo bối. Sau đó mà bắt đầu một chút mãnh hấp. Lăng Phong lúc này cảm thấy chính mình bảo bối đã muốn bị của nàng mật nói hấp quá chặt chẽ. Cùng với mà đến còn có một cỗ rất mạnh hấp lực. Hắn vì không để chính mình vàng bị động bị hấp đi ra liền cũng vận một chút nội công. Sau đó đã đem chính mình bảo bối ở của nàng dòng suối nhỏ chính là một trận cuồng ma. Đinh Phượng Quyên ở hắn tiến công hạ thích ngay cả nói đều nói không được. Chính là lớn tiếng rên rỉ. Như vậy cảm giác là nàng trước kia sở chưa từng có. Lúc này nàng cảm thấy chính mình mật nói gắt gao hấp ở Lăng Phong bảo bối. Sau đó mà bắt đầu một chút mãnh hấp. Lăng Phong lúc này cảm thấy chính mình bảo bối đã muốn bị của nàng mật nói hấp quá chặt chẽ. Cùng với mà đến còn có một cỗ rất mạnh hấp lực. Hắn vì không để chính mình vàng bị động bị hấp đi ra liền cũng vận một chút nội công. Sau đó đã đem chính mình bảo bối ở của nàng dòng suối nhỏ chính là một trận cuồng ma. Hắn hai trưởng ở Đinh Phượng Quyên kia phì mông cùng vú thượng không được nhu kém sờ lộng. Càng dùng miệng ở của nàng trên mặt khẽ hôn chứ, thỉnh thoảng vận dụng chữ kiện thắt lưng cử động chi sinh chứ. Đinh Phượng Quyên ở hắn dưới thân phát ra từng trận rên rỉ. Thoải mái khoái hoạt huyền chuyển yêu kiều không thôi. Của nàng tư chi gắt gao giáp Lăng Phong thắt lưng. Số chết nâng cử lắc lư chứ ngọc thể cực lực thừa đón. Nàng một bên cử động thân thể một bên rên rỉ nói. Tướng công, ngươi thoải mái sao? À, ta không được, của ngươi bảo bối thật sự là quá lớn. Lăng Phong cười nói, tiểu quai quai, còn sớm đâu, các ngươi vài cái đều thống khoái. Nhưng ta còn chưa từng có chừng nghiện, mau đem công phu lấy ra nữa. Cũng cho ta cũng tốt thoải mái một chút. Đinh Phượng Quyên ở Lăng Phong đánh sâu vào phía dưới thượng châm gài tóc đã muốn bóc ra. Một đầu đen thùi tóc phi trên vai sau đầu, nàng kia bài trung thấu hồng khuôn mặt, khéo léo anh đào cái miệng nhỏ nhắn tại kia tóc đen phụ trợ hạ càng thêm kiều diễm. Của nàng ánh mắt hơi hơi nhắm, toàn thân cơ thể bạch khiết ánh sáng, lộ ra từng trận mùi thơm, ngọc thể kiều mị nhuyễn nếu không có xương, đầy đặn rắn chắc, vú cao thẳng, thắt lưng tế phúc bình, đùi ngọc thon dài, cốt nhục cùng, quân, xương. Không chỗ không đẹp, gặp chi mất hồn, phủ chi mềm mại, trơn trượt dị thương, quyến luyến không rời, thật sự là nhân gian vưu vật. Lăng Phong một bên động một bên ở thân thể của hắn thượng vuốt ve. Đinh Phượng Quyên mặt giống như hoa đào. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân như lửa, máu bốc lên, trái tim cấp khiêu, tê dại toan dương cùng nhau dũng lại đây. Thân thể không ngừng phát run, nàng lúc này mùa xuân mi hơi. Dục hỏa thăng chức càng, nàng thẹn thùng vặn vẹo thân thể giống như nghênh giống như cự. Huyền chuyển kiểu thân không thôi, Trương Phượng Thiền lúc này đã muốn tỉnh lại, nàng xem Lăng Phong ở mẫu thân trên người phát tiết hắn dục vọng. Nàng lúc này đối này nam nhân thật đúng là có điểm bội phục. Hắn chính là đến nơi đây đến đều nhanh một giờ trôi qua. Mà nàng đến nơi đây sau đều là luôn luôn tại làm tình. Chính mình hai người đều cùng hắn làm ba lượt, nhưng người kia lại vẫn là như thế sinh long hoạt hồ. Chiếu như vậy xem ra người kia công phu thật đúng là không phải bình thường hào. Theo ngay từ đầu liền lấy mãnh liệt phương thức tiến nhập chính mình trong cơ thể sẽ không đình đánh sâu vào. Kia tình hình liền giống như một đầu động dục vĩnh không mệt mỏi cuồng sư. Chính mình nhất khôi phục lại hắn liền lại lần lượt đem chính mình làm được vượng vượng. Trương Phượng Thiền nhìn Lăng Phong bảo bối ở mẫu thân tiểu mạch lý tiến tiến xuất xuất. Nàng hiện tại theo kinh ngạc đến kinh cụ bộ, hắn kia bảo bối vốn liền đủ tráng kiện, nhưng là hiện tại hắn rút ra thời điểm, Nàng phát giác kia này nọ thế nhưng có rõ ràng biến hóa. Nàng cảm thấy hắn bảo bối so với trước kia còn muốn lớn. Thả bất luận hắn kéo dài lực, đan luận hắn thể lực, người này đã muốn không phải người. Chấm, Đinh Phượng Quyên ở hắn ma công hạ đã muốn biến thành điên cuồng quá to. Của nàng hai tay gắt gao ôm hắn, dùng chính mình mật nói liều mạng hướng về phía trước mặt đỉnh. Nàng một bên động một bên nhắm mắt lại hưởng thụ Lăng Phong cấp nàng mang đến loại này khác thường khoái cảm. Theo Lăng Phong lúc nhanh lúc chậm vận động, nàng cảm giác chính mình phiêu đãng ở đại trên biển, một hồi khởi một hồi di động, một hồi giống phiêu thượng đám mây bình thường. Của nàng thở dốc càng ngày càng mạnh, thân thể tiếng đánh quanh quẩn ở phòng mỗi một chỗ góc. Lăng Phong cùng Đinh Phượng Quyên đại chiến một hồi lâu. Chậm rãi Đinh Phượng Quyên lại không được, Lăng Phong biết nếu tái lớn như vậy làm đi xuống nàng là khẳng định ăn không tiêu. Bởi vậy cũng chậm chậm động, mà Đinh Phượng Quyên mật nói vẫn là gắt gao cô hắn bảo bối. Của nàng mật nói thật đúng là một cái bảo, Đinh Phượng Quyên dùng sức ôm Lăng Phong thắt lưng mồm to thở phì phò. Hơi hơi buông xuống đôi mắt đẹp vừa lúc có thể nhìn thấy chính mình ngạo nhân bộ ngực sữa bị Lăng Phong tễ thành một đoàn. Ma tô khoái cảm tự đỉnh núm điện giật cũng giống như truyền đến. Dòng suối nhỏ lý cái loại này có rút lại kỳ lạ cảm giác lại tô vừa chua xót. Nàng nhịn không được lại rên rỉ lên, nhẹ giọng nỉ non, hy vọng âu yếm nam nhân làm cho này phân mất hồn cảm giác làm cho vĩnh viễn đều tồn tại đi xuống. Lăng Phong thủ ở trên người nàng mát xa, một bên giúp nàng tiêu trừ mệt nhọc một bên lãnh hội nàng kia băng cơ ngọc thể xúc cảm. Hắn theo nàng kia lãnh diễm bóng loáng nhu nị lưng một đường đi xuống. Sau đó lưu luyến ở nàng kia to lớn hương mông phía trên. Hắn tham lam vuốt ve, khó có thể ngôn dụ khoái ý tự đầu ngón tay xúc giác ba đào mãnh liệt bàn truyền đến. Làm cho hắn bảo bối nhịn không được lại dục dịch. Thân thể hắn là chịu hắn ý thức chi phối, bởi vậy mông cũng liền lại nhỏ biên độ động lên. Đinh Phượng Quyên cảm nhận được hắn biến hóa, nhịn không được hơi hơi giơ lên trán. Nàng đôi mắt đẹp như tơ, mấy dục yếu giọt xuất thủy đến, tinh hồng môi anh đào khép mở hết sức, sâu kín hương lý đúng là mang theo nồng đậm tình dục chi hương vị. Nàng rên rỉ nói, ngươi mò ta thật thoải mái. Chúng ta cứ như vậy nghỉ ngơi một chút được không? Nói xong liền nhẹ nhàng mà vặn vẹo một chút thân thể mềm mại. Của nàng bổn ý chính là muốn trong lòng nam nhân dừng lại. Nhưng nàng này uốn éo dưới liền cấp Lăng Phong phát ra một sai lầm tín hiệu. Lăng Phong biết nữ nhân trong lời nói là khẩu không ứng tâm. Hiểu lầm thành nàng vừa muốn chính mình động, bởi vậy cũng liền nhanh hơn tiến công tốc độ. Thời khắc đó cốt mất hồn đánh sâu vào giống nhau tượng từng đạo thôi sán điện lưu. Ngay lập tức trong lúc đó làm cho nàng cả người mềm yếu. Nàng nhịn không được lại lớn tiếng kêu lên. Chỉ chốc lát nàng liền lại cao chiều. Cũng may Lăng Phong đã muốn cấp nàng mát xa một hồi. Lúc này đây cũng vốn không có cảm thấy quá phận mệt nhọc. Nàng thở hổn hển nói. Ta thật sự không được. Ngươi quá lợi hại, nếu tái làm đi xuống trong lời nói sẽ bị ngươi giết chết. Ngươi nếu còn muốn yếu trong lời nói phải đi tìm được ngươi rồi tiểu bảo bối đi. Trương Phượng Thiền vừa nghe Đinh Phượng Quyên yếu khắc phu tìm đến chính mình mang lắc lắc đầu nói. Ta cũng không được, của ta chân đều nhuyễn, tái làm trong lời nói ngay cả lộ cũng không có thể đi rồi. Có phải hay không ta gọi là tỷ tỷ ngươi ngươi tưởng trả thù ta? Ta tuy rằng là gọi ngươi tỷ tỷ, nhưng ngươi vẫn là so với ta đại thị không phải. Nếu không ngươi gọi ta tỷ tỷ tốt lắm. Lăng Phong ngừng lại cười nói. Ngươi không hiểu lực khí không có vấn đề gì. Tình ca ca cho ngươi phục vụ một chút là có thể. Nói xong hắn theo Đinh Phượng Quyên dòng suối nhỏ lý rút ra bảo bối. Sau đó cấp nàng mát xa một hồi. Thấy nàng đã muốn khôi phục nguyên lai bộ dáng khiến cho nàng nằm xuống. Sau đó đem bảo bối phóng tới của nàng bên miệng nói. Ca ca ta đối với ngươi đủ ôn nhu, gặp ngươi mệt mỏi khiến cho ngươi khôi phục mệt nhọc, nhưng ca ca bảo bối lại cứng rắn thật sự không thoải mái. hiện tại có thể giúp ta bảo bối phục vụ đi. Đinh Phượng Quyên vốn bị hắn làm được không có một chút khí lực. Không nghĩ tới hắn ở chính mình trên người mát xa một chút liền khôi phục mệt nhọc. Thậm chí so với không có làm thời điểm tinh thần còn muốn hảo. Nàng thật không ngờ hắn công phu sẽ có tốt như vậy. Chẳng những lại sư chính mình thường đến làm tình chân lý. Nhưng lại có thể cho chính mình khôi phục mệt nhọc. Nàng chưa từng có nghĩ tới làm tình sẽ có như vậy tuyệt vời. Chính mình về sau phải làm nữ nhân của hắn. Đương nhiên là muốn nghe hắn trong lời nói mới được. Nếu không hắn về sau không để ý tới chính mình liền ngay cả khóc cơ hội đều không có. Giống hắn người như vậy là không thiếu mỹ nữ. Chính mình cũng chỉ có nghe hắn trong lời nói đến lấy lòng hắn. Bởi vậy nàng gặp Lăng Phong đem bảo bối phóng tới chính mình trước mặt cũng vốn không có cái gì phản cảm. Hơn nữa nàng cũng biết này nam nhân là rất mạnh hoành. Hắn không đạt tới mục đích của chính mình là sẽ không bỏ qua. Bởi vậy cũng mượn hắn bảo bối hút đứng lên. Nhưng nàng trước kia không có đã làm khẩu giao. Bởi vậy cũng chỉ biết liếm tới liếm lui. Lăng Phong vừa thấy chỉ biết của nàng cái miệng nhỏ nhắn vẫn là không có khai khẩn. Lập tức liền càng thêm cao hứng, mang đem khẩu giao yếu lĩnh cùng Đinh Phượng Quyên nói một lần. Thiên hạ nam nhân thật đúng là có điểm quái, nữ nhân cái miệng nhỏ nhắn vốn chính là nhanh nhanh người khác khẩu giao quá cũng là không có gì quan hệ. Này bất hòa mật nói giống nhau, là sẽ không chướng đại, cái miệng nhỏ nhắn vĩnh viễn đều đã là lớn như vậy. Nhưng vừa nghe của nàng cái miệng nhỏ nhắn không có bị nhân chơi đùa sẽ đặc biệt cao hứng. Nữ nhân cũng là một cái quái vật, làm nàng bị nam nhân chinh phục về sau sẽ đối cái kia nam nhân ngoan ngoãn phục tùng. Đinh Phượng Quyên cũng là như vậy, đừng nhìn nàng này đây nữ hiệp tự cho mình là, làm nàng ở chính mình thích rối tinh rối mù về sau liền đem khác hết thảy đều đâu đến một bên. Chính là chính mình nữ nhi ở bên cạnh cũng không có bận tâm. Nàng thuận theo ngồi chồm hổm ở Lăng Phong trước mặt, dùng hai tay bắt lấy hắn bảo bối. Sau đó liếm liếm môi liền đối với hắn kia thẳng tắp bảo bối liếm lên. Đinh Phượng Quyên liếm một hồi về sau cứ dựa theo Lăng Phong nói yếu lĩnh đem hắn bảo bối hàm vào trong miệng. Cùng sử dụng đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng quanh nó đầu bóng lưỡng. Đem chính mình đầu vừa lên một chút đong đưa, cứ như vậy rằng có một hồi, Lăng Phong thay đổi một cái tư thế, hắn nằm thẳng ở trên giường, làm cho Đinh Phượng Quyên ghé vào chính mình bụng thượng hấp chính mình bảo bối. Đinh Phượng Quyên mở đầu động tác vẫn là thực mới lạ, chỉ chốc lát liền đem yếu lĩnh nắm giữ, nàng đầu tiên đã tới rồi một cái cấp quan trọng động tác. Đem nàng kia mềm mại ướt át mang theo điểm cảm giác mát đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thượng Lăng Phong bảo bối mã mát. Lăng Phong bị nàng liếm cả người đánh một cái dùng mình. Tay hắn một bên ở của nàng trên đầu vuốt ve vừa nói. Người như thế nào vừa lên đến sẽ chiêu thức ấy. Nếu trấn tĩnh công phu thiếu chút nữa trong lời nói bị ngươi vài cái liền làm ra đến đây. Người trước kia thật sự không có đã làm sao. Đinh Phượng Quyên đỏ mặt nói, làm như vậy ta nghe đều không có nghe được quá, lại càng không muốn nói đi làm, chúng ta trừ bỏ làm tình bên ngoài nhưng cho tới bây giờ không có chơi đùa khác. Mà chính là làm tình cũng chính là một cái cố định tư thế. Hắn không có xem Đông Cung đồ, cho nên cũng chỉ hội ngoạn kia nhất chiêu, người vừa rồi liền cùng ta cao trào giống nhau. Có phải hay không thực thoải mái a? Nàng nói xong về sau liền lại đem Lăng Phong bảo bối hàm vào trong miệng. Đinh Phượng Quyên kia đầu lưỡi liền tượng một cây nhẹ nhàng lông chim ôn nhu xẹt qua Lăng Phong quy đầu. Trắng mịn vô cùng đầu lưỡi ở bảo bối quy đầu cùng thương thân trong lúc đó cái kia câu khích nhẹ nhàng liếm. Lăng Phong cảm thấy rất là thoải mái. Kia cảm giác so với cắm ở dòng suối nhỏ lý còn muốn thoải mái hơn. Hắn một bên hưởng thụ cái loại này thoải mái cảm giác một bên cười nói. Ngươi hấp ta thật sự thực thoải mái. Ngươi thật đúng là tiểu bảo bối của ta. Về sau ta gọi ngươi tiểu bảo bối tốt lắm. Đinh Phượng Quyên kia linh hoạt mềm mại đầu lưỡi ở Lăng Phong bảo bối đi lên hồi liếm. Giống nhau ở liếm một cây mỹ vị vô cùng kem cây. càng liếm hăng say, nhưng kem cây ở của nàng hấp liếm hạ chẳng những không có hòa tan. Ngược lại càng liếm càng cứng rắn. Bỗng nhiên, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem toàn bộ quy đầu đều hàm nhập khẩu chung. Tượng mút vào kẹo que giống nhau lại tham lam lại nhỏ tâm hút đứng lên. Nàng hấp một hồi hay dùng đầu lưỡi liếm một hồi. Ở hấp thời điểm liền căn cứ Lăng Phong theo như lời yếu lĩnh dùng thần đem răng nanh bao lên. Như vậy ở hấp thời điểm răng nanh sẽ không hội đụng tới hắn bảo bối. Nàng đong đưa xinh đẹp đầu. Xúy động kia giống thác nước giống nhau mái tóc, bắt đầu trên diện rộng độ phun ra nuốt vào đứng lên. Lăng Phong bảo bối bỗng nhiên bị nàng hoàn toàn nuốt vào. Một hồi lại bị nàng dùng ướt át non mềm khoang miệng niêm mạc ma sát. Lăng Phong cảm thụ được bị nàng hút khoái cảm, cũng nhìn nàng hấp lộng bảo bối khi kia dâm đãng bộ dáng. Hắn gặp chính mình bảo bối bỗng nhiên ở nàng kia hai phiến môi đỏ mọng quấn quanh hạ bị chậm rãi phun ra. Một chút lại bị nàng siêu một tiếng lại hút đi vào. Mà nàng kia cao ngất quỳnh trong mũi còn không khi phát ra mất hồn từ cốt rên gì. Hắn biết Đinh Phượng Quyên đây là dùng tới nội công. Nếu không nàng là nuốt không dưới như vậy tiến bộ đi. Chính mình bảo bối thật đúng là quá lớn. Đinh Phượng Quyên nghe được Lăng Phong kêu chính mình tiểu bảo bối liền đem hắn bảo bối phun ra nói. Ta lớn như vậy ngươi đều kêu tiểu bảo bối. Vậy ngươi kêu Phượng Thiên cái gì? Lăng Phong cười nói, đương nhiên cũng là tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, ngươi liếm không sai, chấm thoải mái đã chết. Hắn một bên ở của nàng trên đầu vuốt ve một bên tiếp tục nói. Ngươi là không phải không muốn làm tiểu bảo bối của ta. Ngươi nếu không muốn trong lời nói ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đinh Phượng Quyên ngượng ngùng nói. Ngươi vậy ngươi cũng thật muốn đem ngươi cho ta tiểu bảo bối Nga. Không cần ngoạn xong rồi về sau liền bỏ lại chúng ta mặc kệ. Nói xong liền hàm chứa bảo bối đối Lăng Phong dâm đãng bay một cái mị nhãn. Như vậy thật sự dâm mỹ cực, mà nàng cũng liền càng thêm ra sức. Vong tình hàm chứa bảo bối phun ra nuốt vào đứng lên. Nàng một bên phun ra nuốt vào kia cơ hồ cùng người trưởng thành một cái choai choai bảo bối. Một bên dương mắt nhìn Lăng Phong, còn không khi liêu một chút mái tóc, sóng mắt tao lãng dâm đãng vô cùng. Lăng Phong hiện tại giống nhau tượng nhất chỉ tại khoái cảm ba đào trung tùy lãng phập phồng thuyền nhỏ. Không ngừng theo một cái khoái hoạt lãng tiêm ngã hạ. Lại bị nàng kia linh hoạt đầu lưỡi liếm thượng một cái khác rất cao lãng tiêm. Ở của nàng ra sức phun ra nuốt vào hạ, Lăng Phong ức chế không được mồm to thở phì phò. Cũng may hắn còn có thể đủ khống chế chính mình, nói cách khác hắn đã sớm rên rỉ đi ra. Nhưng hiện tại hắn trên mặt biểu tình vẫn là thực phong phú. Hắn trong chốc lát cau mày, trong chốc lát khẽ cắn môi. Đinh Phượng Quyên mặc dù ở thực còn thật sự hấp. Nhưng nàng thường thường tả ánh mắt xem một chút Lăng Phong. Thấy hắn cái dạng này chỉ biết hắn thức thích. Nàng hộc ra miệng bảo bối. Kia diễm lệ trên mặt lộ ra ái muội tươi cười nói. Hoàng thượng, tiểu bảo bối như vậy giúp ngươi liếm. Ngươi cảm thấy thoải mái sao? Lăng Phong khắp nơi của nàng trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve nói. Thoải mái, rất thư thái, ngươi thật sự thực hội liếm. Chấm linh hồn đều nhanh xuất khiếu. Ngươi không phải thực bảo thủ sao? Không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng như thế phóng đãng. Nói như vậy ngươi cũng nói đi ra. Nói như vậy nhưng là này dâm phụ nói Nga. Ta hiện tại tưởng không bội phục chính mình cũng. Mới một ngày liền đem một cái nữ hiệp dạy dỗ thành một cái dâm phụ. Cách chương.